quản gia quản cả cuộc đời. Chương 60, góc truyện audio.com. Khi cả hai đặt chân đến nước Ý, cô không khỏi thích thú chạy nhảy lung tung. Cả hai tìm đến một khách sạn lớn thuộc hạng 5 sao mà bước vào. Thuê một phòng VIP rồi lên lầu. Vừa vào phòng, Trinh Trinh đã bỏ nhào lên giường. Đi máy bay thật mệt. Gia Minh bật cười trước hành động của cô rồi tiến vào nhà vệ sinh pha nước ấm vào trong bồn cho cô. Vợ ơi, dậy tắm đã nào, bế em đi anh quản gia. Anh bật cười bế cô vào phòng tắm. Trinh Trinh chớp chớp mắt nhìn anh. Sao anh còn chưa ra ngoài? Tại sao, này, anh mau ra ngoài đi chứ. Anh không nói thêm trực tiếp bế cô vào bồn tắm, đưa tay cởi áo cho cô liền bị cô chặn lại. Anh làm gì, tắm cho em, này, em mới không cần anh tắm cho em. Mau ra ngoài, không phải em mệt sao? Không muốn, mau ra ngoài. La hùng hổ như vậy chứ cô làm sao có thể cản trở cái con người mặt dày kia làm việc. Tắm rửa xong xuôi cho cả hai, anh bước ra ngoài lấy tạm một bộ đồ rồi mặc vào cho cô. Xong xuôi cho cả hai, anh bế cô đặt lại giường, hôn nhẹ lên trán rồi khẽ cười. Ngoan, nghỉ ngơi chút đi. Dự đứng dậy liền bị cô nắm tay áo. Anh đi đâu vậy? Anh xuống dưới kiếm gì cho em ăn? Lúc nãy trên máy bay đã không ăn gì rồi. Em đi cùng anh, không cần đâu, ngủ một chút đi. Anh cầm áo khoác lên không quên hôn nhẹ lên môi cô rồi bước ra ngoài. Xuống sảnh khách sạn, anh tiến đến khu vực ăn uống, nhìn quanh một lát rồi gọi món bò hầm ngũ quả cùng tôm sú cho cô. Ngồi xuống bàn đợi họ chế biến cùng đóng gói có chút nhàm chán mà lấy điện thoại ra mân mê. Lại có bóng dáng ngồi xuống đối diện anh khiến anh nhíu mày, mắt vẫn không ngước lên mà buông lời. Sorry, bothering you to another table. Xin lỗi, phiền bạn ra bàn khác. Đóng ngoặc đơn, why, tại sao, đóng ngoặc đơn, I don't like, tôi không thích, đóng ngoặc đơn, cô gái kia bây giờ mới nhếch mép, anh không nhớ tôi, anh ngước mắt lên thì thấy người phụ lúc ở sân bay à vẫn mặc hớ hên như vậy, khoe trọn bộ ngực căng tròn cùng chiếc váy ngắn cũn cỡ khoe trọn đôi chân dài. Anh không bận tâm mà cúi xuống tiếp tục lướt điện thoại à kia bên dưới cố tình chạm vào chân anh khiến anh thở hắt ra ngoài. Cô muốn gì, anh rất đẹp trai, cơ thể lại rất hoàn hảo. Chuyện giường chiếc chắc cũng rất giỏi nhỉ. Anh không trả lời trực tiếp đứng dậy à vẫn lẽo đẽo theo sau. Anh không thấy tôi quyến rũ sao? So với vợ anh tôi vẫn hơn nhiều thứ lắm đấy. Anh đưa tay nhận túi đồ ăn rồi trả tiền không quên cảm ơn đầu bếp rồi quay qua nói với à kia. Đi theo tôi, sao cơ, không phải muốn xem tôi giỏi chuyện giường chiếu thế nào sao? Đi thôi, anh nhìn vậy mà cũng rất nhiệt tình nha, tôi hứa sẽ chẳng nói với bất kỳ ai đâu, cả vợ anh cũng vậy. Gia Minh bước lại thang máy liền bị ả mè nheo, anh có muốn mua bao không? Không, chơi trần đi, anh nói thật sao, tới nơi anh bước ra ngoài, ả lẽo đẽo theo sau. Đứng trước cửa phòng 205 anh nói với ả. Đứng đây đi, ả nhíu mày nhưng vẫn đứng đó đợi anh. Gia Minh bước vào mở toang cửa để ả nhìn thấy hết bên trong. Trinh Trinh đang lim dim giấc nên anh có chút cảm giác có lỗi nhưng hết cách rồi. Đặt thức ăn lên bàn, anh trực tiếp cởi áo trườn lên người cô tìm đến môi cô mà hôn sâu tay lần vào áo cô mà mân mê hai trái hồng đào. Anh làm gì vậy? Suỵt anh muốn, nhưng em còn rất mệt, bên dưới vẫn chưa ổn định lại đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Nói rồi anh nâng áo cô lên để lộ cặp hồng đào của cô, anh cố ý. Góc truyện audio.com, lật người để ả kia thấy được cơ thể của vợ mình, anh cúi xuống bú mút khiến cô ướn NGC lên mà rên nhẹ nhẹ. Ả ở bên ngoài đã tức đến xanh mặt, dậm chân vài phát rồi bước đi. Gia Minh lúc này mới nhảy xuống giường đóng sầm cửa lại. Có trời mới biết anh tỏ ra ung dung như vậy chứ thật chất là rất run sợ. Lỡ có gã nào đi qua thì không phải chết anh sao? Vợ anh chỉ của riêng anh thôi đấy. Trinh Trinh lúc này mới nhíu mày. Anh sao lại không đóng cửa vậy? Lỡ ban nãy ai thấy gì sao? Tại anh nhớ em quá nên quên thôi. Anh tiến lại ôm lấy cô, vật nam tính vì lần đụng chạm ban nãy mà đang dựng đứng lên khiến anh thở hắt. Trinh Trinh như hiểu liền quay người hôn lấy môi anh dễ lên thật đấy, chỉ với mình em thôi, anh ngoài phản ứng với vợ thì không thể phản ứng thêm với bất cứ ai. Tuy rằng các cô gái ngoài kia cao hơn cô, thon gọn hơn cô, ngực có mông có hơn cô, thì anh vẫn chính là không có cảm giác, nhưng với cô thì khác, phản ứng với cô chính là thứ duy nhất mà chẳng bao giờ anh kiểm soát được. Trinh Trinh đưa tay an ủi, giọng nói nỉ non vang lên. Bên dưới em không chịu nổi nữa đâu. Em xin lỗi, không sao, em dùng tay cũng được. Cô khẽ mím môi, bất chợt không suy nghĩ mà đưa miệng tới CLNG. Gia Minh khẽ cười khi thấy cô gái của anh đã bắt đầu bạo hơn. Ngửa cổ ra sau, anh tận hưởng dòng khoái cảm mà cô mang lại. Mãi hơn 40 phút anh mới chịu không nổi nữa, mắt kéo cô dậy hôn lên môi cô, tay tìm đến tay cô đặt vào CLNG, Trinh Trinh hiểu ý liền đưa tay vuốt lên xuống vài lần đến khi anh bắn ra thứ chất lỏng kia. Anh khẽ cười xoa đầu cô, vợ anh bảo thật đấy, ban nãy thật sự rất buồn ngủ đấy. Anh yêu thương đặt nụ hôn lên trán cô, ngoan, ăn đã rồi anh cho em ngủ, mai sẽ đưa em đi chơi. Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi bước ra cùng cô ăn uống. Xong xuôi cả hai nằm trên giường ôm nhau ngủ đến tận sáng. Cách chương.